Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2625, đạo chủ cơn giận, là ai ở nói khoác không biết ngượng nói chuyện, chán sống phải không, lăn ra đây cho ta, đạo lăng tiếng giống to này, truyền khắp mấy trăm ngàn dặm non sông, phàm là nghe được câu này người đều kinh sợ. Đặc biệt hỏa tộc đội nhân mã này đều là giận dữ. Này cuồng ngôn thực sự là quá to lớn. Tại sao ta cảm giác thanh âm này có chút quen tai? Một cái hỏa tộc lão cường giả dùng mình một cái. Để trong này nhất thời yên tĩnh không hề có một tiếng động. Từng cái hô hấp đều trầm trọng. Hỏa tộc này mười mấy cường giả lẫn nhau đối diện. Từng cái tê cả da đầu, có người cả giận nói, đạo chủ, là đạo chủ, mau lui lại, đạo chủ là cỡ nào cường giả, hỏa tộc mục đích chỉ có điều là đem đạo chủ dẫn ra, làm cho thập vương điện bên trong cường giả nhắm vào hắn. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới đạo chủ dĩ nhiên thật xuất hiện. Thậm chí thả ra một câu lời hung ác, ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, quần sơn đại địa rung động đứng dậy, ngồi xuống tiếp một tòa núi lớn đều đang kịch liệt ong ong. Mười vạn dặm non sông đều muốn triệt để nổ tung, bị một loại vô thượng sức mạnh thúc đẩy. Trong lúc nhất thời loạn thạch quyển trời, vô biên loạn diệp múa tung, đây là sát phạt lực lượng. Mười vạn dặm non sông đều đang run rẩy. Trong này sinh linh khắp cả người phát lạnh. Bọn họ nhìn thấy một cái bàn tay khổng lồ quấn quanh sát quang, bao trùm vòm trời. Ha ha ha, là đạo chủ. Đạo chủ xuất quan. Lần này chúng ta có cứu. Đạo chủ chính là vô địch giả. Nho nhỏ hỏa tộc mất đi hỏa tử hiên cũng dám ở đế lộ chiến trêu chọc đạo chủ. Hừ, thực sự là muốn chết. Năm đại yêu tộc sinh linh vô cùng kích động. Nhìn thấy thời không phần cuối sừng sững này một cái bóng. Bá tuyệt không gì sánh được. Hắn một tay mở rộng đi ra. Trấn áp lại hỏa tộc những cường giả này. Đạo chủ, là đạo chủ. Này mười mấy cái hỏa tộc cường giả phát rồ. Vận chuyển thần lực trong cơ thể. Lấy ra các loại đại sát khí muốn chấn áp lại đạo chủ. Nhưng là ở đạo chủ chấn thế sức mạnh dưới, một ít đều là hư vọng. Vạn vật đều ở héo tàn. Nương theo đạo chủ cự trưởng đang run rẩy, hắn một trưởng này phảng phất bài sơn đảo hải chấn áp đi tới. Một cái tát đập hỏa tộc cường giả liên tiếp nổ tung ở trong hư không. A, có hỏa tộc đại trí tôn miễn cưỡng còn sống sót, nhưng là hắn căn bản không có chạy ra bao xa, liền bị đạo chủ chỉ điểm một chút chết ở trong hư không. Đạo chủ dĩ nhiên xuất quan, ta cảm giác được sát khí. Hiện nay đạo chủ thành tựu, há có thể là tầm thường cường giả có thể trêu chọc. Hỏa tộc gây ra đại họa. Bị đạo chủ tập trung, đạo chủ thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Hắn có mạnh nhất sức chiến đấu. Quần hùng sôi trào, nhìn thấy đạo chủ ở xuất hành. Mang theo ngọc trời sát quang. Muốn quét ngang thế gian địch. Giết tới thập vương thiên quan máu chảy sông dài. Thập vương điện tuy rằng không nhỏ. Nhưng là hiện tại đạo lăng nguyên thần bước vào chí tôn. Thần niệm càn quét mà qua, mấy trăm ngàn dặm non sông đều bị lùng bắt một lần. Tốc độ của hắn quá nhanh, cuồn cuộn không ngừng lùng bắt khu vực này, sưu tầm mấy đại giáo cường giả. Đạo lăng mục đích lại là hỏa tộc, không bị mất một cái thế lực bá chủ đạo thống, chẳng phải đến uy hiếp tác dụng. Đạo lăng tốc độ quá nhanh. Có mấy người muốn truy đuổi quá đi quan chiến. Đáng tiếc bọn họ căn bản không đuổi kịp đạo chủ. Thế nhưng phương xa không gian không ngừng lan truyền ra ngút trời huyết quang. Đây là đạo chủ lại mạnh thế ra tay. Một đường quét ngang, giết hướng về hỏa tộc một cái trọng yếu cứ điểm. Đây là một cái loại cỡ lớn thần mỏ quặng. Hỏa tộc vẫn chiếm cứ nơi này, đều đào ra một ít tiên kim, bị cẩn thận từng ly từng tí một giữ gìn kỹ, chuẩn bị chờ đợi hỏa tộc cường giả tới rồi đem tiên kim đuổi về trong tộc. Nơi này có hỏa tộc mấy chục tôn cường giả tọa chấn. Một ít thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đột phá bước vào đại chí tôn cường giả đều có 5 vị. Toàn bộ thần mỏ quặng bị bố trí từng tầng đại sát trận. Phòng ngừa có ngoại địch xâm lấn. Mau nhìn, đạo chủ có ra tay. Tinh lực ngút trời, nương theo ngọc trời đạo lực. Đây là đạo chủ khai sáng cổ kinh văn, tuyệt đại tuyệt luân. Một khi vận chuyển thương khung đều đang lay động, vây xem đi qua người đều ngẩng đầu. Một cái xa xôi không gian hoàn toàn bị huyết quang nhấn chìm rồi. Bọn họ mơ hồ có một cái bóng mơ hồ ở vận chuyển kinh thế sức chiến đấu. Hắn ở xuất kích, sức chiến đấu cường đại, tuyệt thế. Đùng, đạo lăng nắm đấm trực tiếp giơ lên, quang hoa sán nát. Đánh đại sát trận đều tầng tầng sụp nứt. Toàn bộ thần mỏ quặng phảng phất đều muốn sụp nứt. Địch tấn công, địch tấn công. Hỏa tộc nhân mã chớp mắt cảnh giác. Mấy vị cường giả đem hết toàn lực thức tỉnh, kích hoạt rồi đại sát trận, muốn ngăn cản ngoại giới xâm lấn chi địch. Nhưng là đạo lăng cú đấm này quá bá tuyệt, thần uy như biển vận chuyển, nhấn chìm rồi thiên địa. Một quyền này của hắn đánh đại sát trận trực tiếp nổ tung, xông ra thập phương đám mây, cảnh tượng ngập trời. Ngươi là người phương nào? Này chính là ta, hỏa tộc đạo thống. Không muốn sai lầm, một vị hỏa tộc đại chí tôn sắc mặt khó coi, ra tay người sức chiến đấu cực cường, không phải tốt như vậy nhạ. Hắn thật giống là đạo chủ. Có người run rẩy, tê cả da đầu, người này cùng đạo chủ cực kỳ rất giống. Cái gì? Hắn là đạo chủ? Không được, mau rời đi nơi này. Hỏa tộc những người này như bị sét đánh, sợ hãi đến khóc cả người phát lạnh. Đạo chủ dĩ nhiên đang công kích bọn họ tài nguyên. Điểm này là bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Giết! Đạo lăng một tiếng giống to, thần mỏ quạng đều muốn vỡ diệt. Cửu thiên thần lôi giáng thế, gào vỡ non sông, lệnh hư không đều ở đại vỡ. Ầm ầm ầm, một đám hỏa tộc cao thủ kêu thảm thiết. Ở đạo chủ tiếng giống to này bên dưới, liên tiếp nổ tung, căn bản là sống không nổi. Thân thể đều bị xé rách, mau mở ra đại trận rời đi. Những này hỏa tộc cường giả dọa lừa, vội vã mở ra thời không đại trận muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là hết thảy đều là uổng công. Đạo chủ pháp lực ngập trời, cơ thể của hắn quả thực như là một cái to lớn vũ trụ tinh không, cắt ngang vòm trời, chấn áp vạn vật. Ầm ầm, đạo lăng bàn chân trong nháy mắt đạp, toàn bộ thần mỏ quặng đều đi theo chập trùng, tiện đà trở nên mơ hồ đứng dậy. Tràn ngập vô thượng sát phạt lực lượng, đếm không hết chân long tàn ảnh hạ giới, cắt rời tầng tầng hư không. A, đại chí tôn cũng không ngăn nổi. Này chính là chân long chém giết thuật, làm cho cả thần mỏ quặng đều ở nhuốm máu. Hỏa tộc nhân mã tất cả đều là tuyệt diệt, thần mỏ quặng nhuốm máu, tới rồi cường giả hãi hùng khiếp vía, một cái đều không có chạy đi. Toàn bộ đều bị đánh gục. Mau nhìn, đó là hỏa tộc chiếm cứ một cái dược sơn. Cách nơi này không phải đặc biệt xa xôi, dược sơn cũng run rẩy theo đứng dậy. Bọn họ nhìn thấy vô thượng đại ma vương ở bạo phát, dương quyền oanh tạp mà lên, dược sơn đều bị đập cho chia năm xẻ bảy. Đây là huyết ngút trời khung hình ảnh, nương theo đoạn chi tàn chân bay về phía trên không. Cuồn cuộn ra khí sát phạt, rất đại tin tức, đạo chủ đã là xuất quan, hắn khôi phục mạnh nhất sức chiến đấu, chính đang đối với hỏa tộc hung hăng ra tay, thậm chí tuyên bố muốn mất đi thập vương thiên quan hỏa tộc toàn bộ nhân mã. Việc này quá to lớn, chấn động toàn bộ thập vương điện. Đạo chủ ra tay, hung hăng bá tuyệt, muốn xuất hiện liền bắt đầu quét ngang các đại tài nguyên, lùng bắt hỏa tộc những thế lực này nhân mã. Không chỉ là hỏa tộc, vài cái thế lực đều gặp xui xẻo. Những kia vây công đạo chủ thủ hạ thế lực muốn đến đại mốc, ai cũng không dám xuất thủ chống đỡ đạo chủ. Tuổi trẻ vương giả gặp phải hắn đều muốn tránh lui. Ha ha ha, các thế lực lớn gặp vận đen. Đạo chủ một đường giết tới, trông thi như núi. Tuổi trẻ vương giả cũng không dám tới gần hắn. Đây chính là vô địch giả hung uy. Ngoại trừ bá chủ cường giả, ta xem ai còn dám trêu chọc đạo chủ. Chuyện này tuyên dương ra ngoài, chấn động thập vương thiên quan. Hiện tại thập vương điện, các đại địa vực đều đang run rẩy. Đây là sát khí cuồn cuộn mà ra, bổ ngang trên trời dưới đất, liên tục quét ngang các thế lực lớn tài nguyên địa. Hết chương.